Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 617, chương 614 mị lực cùng vây cái cổ. Triệu Diệu trở lại thứ nguyên túi dạ dày về sau. Liền tìm tới Elizabeth muốn đút nàng ăn lạt điều. Một cây lạt điều xuống về sau. Liền thấy màu trắng khói mù bạo tán ra. Sau một khắc một đầu thật dài màu trắng mau nhung nhung vây cái cổ đã xuất hiện trên mặt đất. Triệu Diệu nắm lên vây cái cổ. Vào tay cũng cảm giác được một hồi mau nhung nhung mềm mại. Tựa như là rất nhiều căn Elizabeth cái đuôi hợp thể như thế. Này vây cái cổ nhìn qua cũng là rất cao cấp nha. Nhưng mà có cái gì sử dụng đây? Triệu Diệu hiểu rõ mỗi một con mèo ăn lạt điều về sau biến ra trang bị. Năng lực bên trên đều sẽ có một chút biến hóa. Hiện tại hắn liền muốn thí nghiệm này vây cái cổ có làm được cái gì? Đầu tiên là thử phát động huyễn thuật. Phát giác phát không động được huyễn thuật. Tiếp lấy Triệu Diệu lại thử dùng để phát động năng lực khống chế. Nhưng cũng không khống chế được người khác. Khống chế cùng huyễn thuật năng lực toàn cũng bị mất. Triệu Diệu sờ lên cái cằm. Có chút kỳ quái. Đúng lúc này, hắn đột nhiên chú ý tới trong bất chi bất giác. Chung quanh hắn đã vây quanh hơn 10 cái siêu năng mèo. Triệu Diệu nhìn xem trong đó đại pháo hô. Uy, các ngươi vây ở chỗ này làm gì? Đại pháo, nắm giữ sử nam lực lượng Nhật Bản mèo. Một đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Triệu Diệu. Nghe vậy nói ra, không có gì a, nhìn một chút xuất ca không được a. Triệu Diệu nghe vậy vui vẻ. Ha ha ha nở nụ cười. Nói cái gì lời nói thật? Ai dạy ngươi? Thật là một cái nghe lời mèo con. Nói, hắn liền đưa tay dùng sức vuốt vuốt đại pháo đầu. Đại pháo bị Triệu Diệu như thế một vò. Trên mặt lộ ra hưởng thụ biểu lộ. Một bên siêu năng mèo nhóm cũng đều chen chúc tới. Hướng phía Triệu Diệu meo meo kêu lên. Đàn bá dùng đầu không ngừng cọ tại Triệu Diệu trên thân. Triệu Diệu, sờ sờ đầu của ta. Môi cầu cũng tiến tới Triệu Diệu dưới chân. Đầu đối Triệu Diệu bắp chân cọ qua cọ lại. Sờ ta, Triệu Diệu sờ sờ đầu của ta. Thế nào? Triệu Diệu kỳ quái nhìn xem chúng mèo. Làm sao hôm nay cả đám đều làm nũng? Đúng lúc này, Elizabeth thanh âm tại Triệu Diệu trong lòng vang lên. Triệu Diệu, người chiếu soi gương nhìn xem. Soi gương, Triệu Diệu mắt sáng lên, cũng hơi phản ứng lại. Đi tới trước gương, lần này lập tức liền thấy một tên phong thần tuấn lãng thiếu niên nhanh nhẹn. Mang theo một đầu giấu đầu lòi đuôi giống như vây cái cổ. Tựa như giống như là vẽ bên trong đi ra tiên nhân như thế. Đây là ta. Triệu Diệu giật mình soi vào gương, nhìn xem mình trong gương, sờ sờ gương mặt, tướng mạo kỳ thật không có thay đổi gì a, nhưng làm sao đột nhiên cũng cảm giác càng thêm có mị lực rồi. Hắn lại dán vào tấm gương, nhìn kỹ một chút gò má của chính mình, cái trán, cái cằm, má nó, ta hiện tại như vậy suốt, về sau mỗi ngày bị chính mình xuất tỉnh làm sao bây giờ? Elizabeth thật nghĩ đảo một cái liếc mắt, nói thẳng, phải là của ta năng lực đi, ta đã biến thành vây cái cổ về sau, năng lực đoán chừng liền là gia tăng mị lực đáng giá. Nhìn qua không biến hóa, nhưng chính là cảm giác thuận mắt rất nhiều. Hừ hừ, hiện tại xem ra gia tăng mị lực vẫn rất nhiều. Nói đến đây, Elizabeth thúc giục nói, được chưa, biết năng lực là cái gì? Hiện tại có thể đem ta biến trở về đi. Nói đùa cái gì? Triệu Diệu nghĩa chính ngôn từ nói. Siêu năng lực bao la như vậy tinh thâm đồ vật. Người sao có thể vài phút liền có kết luận đâu. Ta cảm thấy vây cái cổ năng lực còn cần nhiều hơn thí nghiệm một chút. Xem rốt cục có hiệu quả gì mới được. Ngộ nhỡ gặp nguy hiểm làm sao bây giờ? À, Elizabeth nói ra. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép. Không có thế nhưng là, Triệu Diệu trực tiếp mang theo vây cái cổ, một mặt hưng phấn mà hướng cổng không gian đi ra ngoài. Cái này vây cái cổ năng lực quá khả nghi, chúng ta cần phải thật tốt thí nghiệm, nói, hắn đã đi ra cổng không gian, đi tới mèo cà phê bên trong, xuất hiện tại mèo cà phê phòng khách về sau. Cái thứ nhất thấy hắn liền là Tiêu Thi Vũ, nhìn Tiêu Thi Vũ nhìn qua ánh mắt, Triệu Diệu mỉm cười, tiếp lấy khiến cho hắn giật mình một màn phát sinh. Liền thấy Tiêu Thi Vũ nhìn nụ cười của hắn, trực tiếp mặt đỏ lên, cúi đầu không dám nhìn hắn, lợi hại như vậy, thế là kinh ngạc nhíu lông mày, mang theo một tia mừng thầm cùng hưng phấn trực tiếp tại mèo cà phê đi vào trong một phòng. Trong nháy mắt hắn cũng cảm giác được chính mình tựa hồ trở thành mèo cà phê trung tâm. Mèo cà phê bên trong khách hàng, từng cái nữ sinh viên đại học, học sinh nữ cấp 3, nữ bạch lĩnh, nữ y tá, nữ cảnh sát các loại đều hoặc nhiều hoặc ít đem ánh mắt tập trung đến trên người hắn. Thậm chí nổi danh lớn mật nữ sinh trực tiếp dùng ánh mắt nóng hừng hực nhìn về phía Triệu Diệu. Tựa như báo cái thấy được con mồi như thế. Hướng phía hắn liếm môi một cái. Elizabeth im lặng nói. Được chưa? Liền là gia tăng mị lực. Rất rõ ràng năng lực. Không được. Elizabeth ngươi quá không nghiêm cẩn. Triệu Diệu nói ra. Những này khách hàng tất cả đều là khách quen. Cũng không phải ngày đầu tiên thấy ta. Bị ta nam tính hormone hấp dẫn. Rất bình thường. Chúng ta hẳn là thử lại lần nữa người xa lạ. Nói chuyện công phu. Tên kia to gan nữ sinh đã đi đi lên. Nhìn xem Triệu Diệu nói ra. Ông chủ, ngươi hôm nay rất đẹp trai nha. Nói, sờ lên Triệu Diệu trên cổ rủ xuống vây cái cổ nói ra. Đều cuối mùa xuân còn mang vây cái cổ. Giảng cứu a, Triệu Diệu có chút ngượng ngùng thối lui hai bước. Nói ra, ta có chút sợ lạnh. Nữ sinh kia nói ra. Ông chủ, ban đêm cùng nhau ăn cơm quá. Không, không cần, ta ban đêm còn có chuyện. Xem đối với đối phương cùng chu vi nữ sinh ánh mắt nóng hừng hực. Triệu Diệu tranh thủ thời gian hướng phía mèo cà phê đi ra ngoài. Ta đi trước, các ngươi chậm rãi chơi. Nữ sinh kia nhìn xem Triệu Diệu bóng lưng. Khẽ cười một tiếng nói ra. Thật đáng yêu, Triệu Diệu đi ra mèo cà phê về sau. Mới thở dài một hơi. Trên cổ Elizabeth im lặng nói. Triệu Diệu ngươi trốn cái gì? Ngươi không phải một mực hy vọng chịu nữ hài tử hoan nghênh sao? Ngươi biết cái gì? Ta thích bị động điểm. Triệu Diệu đi trên đường. Lập tức liền có thể cảm giác được chính mình quay đầu tỷ suất cao rất nhiều. Ngắn ngủi nửa giờ. Liền có 5 cái nữ sinh tăng thêm hắn WeChat. 3 cái nam sinh hỏi hắn muốn số điện thoại. 7 cái nữ sinh tìm hắn hỏi đường. Hơn 10 nữ sinh vụng trộm đập hắn. Mấy tiếng sau lại xóa bỏ ảnh chụp. Đi kiểm tra thị lực. Đương nhiên còn có mấy cái bác gái tiện hắn ăn. Muốn giới thiệu nữ nhi của mình cho hắn. Thật vất vả thoát khỏi dây dưa. Triệu Diệu ngồi tại ven đường bồn hoa bên cạnh. Bưng cái đĩa. Nhìn một chút vừa mới một cái bác gái tiện hắn bánh ngọt. Cầm lên ăn một miếng đi. Cảm thán nói. Dáng dấp đẹp trai. Liền là có thể muốn làm gì thì làm a. Giờ khắc này Triệu Diệu đột nhiên cảm giác thế giới tốt đẹp như thế. Mọi người như thế thiện lương. Mọi người đối với hắn đều quá tốt rồi. Elizabeth giận dữ nói. Được chưa? Chúng ta làm thí nghiệm không phải là vì đối phó tử vương sao? Triệu Diệu sờ lên trên cổ vây cái cổ nói ra. Năng lực này dùng tới đối phó tử vương. Tựa hồ cũng không phải là không thể được. Nhưng mà như cũ không phải tính quyết định lực lượng. Triệu Diệu suy nghĩ một chút tử vương cùng. Hắn khống chế mấy vạn người tất cả đều thích chính mình. Loại kia kết quả giống như cũng quá phiền toái một chút. Vừa nghĩ, Triệu Diệu một bên đã ăn xong bánh ngọt. Đem đĩa thả trên mặt đất. Đúng lúc này, một cái đi ngang qua nữ bạch lĩnh đưa một tấm 10 đồng tiền cho Triệu Diệu. Dài đến đẹp trai như vậy. Đừng làm tên ăn mày a. Nhanh lên đi tìm làm việc đi. Miệng nó, Triệu Diệu nhìn xem ngắn ngủi 10 phút về sau. Trong mâm liền có hơn 100 khối tiền. Lại nhìn một chút còn lại 16 căn lạt điều. Quả nhiên vẫn là phải nhanh lên một chút soạt nhiệm vụ. Nhiều quất mấy cái 10 liền. Nhiều độn điểm mèo lạt điều. Thế là tiếp xuống Triệu Diệu tiếp tục phát động tuyên truyền thế công. Đồng thời cũng phái ra càng nhiều siêu năng mèo bốn phía đi khuếch tán con đường. Mà độc mèo Bạc Hà bởi vì mất đi đầu nguồn quan hệ. Cũng đình chỉ khuếch tán.